Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ngắn Bảo Linh. Hôm nay mời các bạn cùng đến với một câu chuyện đầy thú vị của tác giả Tràng Cà Rốt có tên Gia Sư Cho Em Chồng. Chúng ta có một nữ chính cực kỳ mạnh mẽ, thông minh, tự lập và đầy nghị lực, một nam chính soái ca lại lùng và một bóng đèn làm chất xúc tác vô cùng dễ thương. Hành trình từ cô gia sư biến thành chị chồng sẽ ra sao? Mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện. Gần 11 giờ đêm, tôi mới trở về tới phòng trọ. Lúc này, cả người đã thấm mệt và hai bàn tay thì mỏi rã rời. Chỉ muốn lao ngay lên giường đánh một giấc tới sáng mà thôi. Nhưng rồi, cảm xúc lười biếng phu chốc bị lấn át bởi lý trí. Lý trí không cho phép tôi tiếp tục chơi lười thêm một phút giây nào nữa. Nó bảo với tôi rằng tôi còn một đống đồ án chưa hoàn thành và cũng không còn thời gian chậm trễ. Thế rồi, tôi uể oải lê thân xác nặng nhọc của mình vào nhà vệ sinh, dùng nốt lạnh tả sơn lên mặt cho tỉnh táo, nhanh chóng lao ngay lại bên bàn để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình cho đến tận gần 2 giờ sáng hôm sau. Đấy, một ngày của tôi là như thế mọi người ạ. Mỗi ngày đều bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc vào tối muộn. Ấy vậy mà thời gian thấm thoát trôi qua nhanh thật. Tôi đã sống và chiến đấu trong cuồng quay bận rộn đó cũng được gần 4 năm rồi. Có những lúc mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông bỏ tất cả. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu mình buông xuôi thì gia đình mình rồi sẽ như thế nào đây? Những lúc như vậy, tôi lại đưa tay quẹt ngang nước mắt, bạo môi tiếp tục đứng lên cố gắng với đời. Nói một chút về tôi cho mọi người nghe nhé. Tôi tên Hương, tên đầy đủ là Nguyễn Thu Hương. Bố tôi bảo rằng bố lựa mãi mới được cái tên ấy. Cái tên khiến bố ưng bụng lắm, nghe vừa đẹp, vừa nhẹ nhàng mà lại thấy sang sang làm sao. Bố mong rằng cuộc đời tôi về sau, nhờ chính cái tên này mà tôi có thể hấp dẫn được thật nhiều điều tốt đẹp đến với cuộc đời mình. Thu trong từ thu hút và hương trong từ hương thơm, thu hút những mùi hương ngọt ngào, bình an nhất từ cuộc sống này. Ấy vậy mà người tính chẳng bằng trời tính, từ lúc sinh ra cho tới tận lúc lớn đến ngần này tuổi, tôi ngẫm lại thế sao cuộc đời của mình nhiều đắng cay chua chát quá, chẳng biết đến bao giờ mới có thể bình an như mong mỏi của bố nữa. Mẹ tôi mất sau khi sinh tôi được một năm, gia đình tôi bắt đầu xáo trộn kể từ thời điểm đó. Sự ra đi của mẹ có lẽ là sự đả kích vô cùng lớn đối với tinh thần của bố tôi, khiến bố từ một người hàng ngày chỉ biết chăm lo cho vợ con và tu trí làm ăn, thì nay lại trở thành một người bất cần đời, suốt ngày ngập đầu trong rượu chè cờ bạc. Những lúc tỉnh táo, bố rất yêu thương và chăm lo cho tôi, thậm chí còn chi rất nhiều tiền để cho tôi được sống sung túc bằng bạn bạn bè. Nhưng rồi những lúc bố chìm trong men say thì bố lại hoàn toàn khác. Bố không còn là người đàn ông nhất mực hiền lành bên tôi mỗi ngày nữa, mà thay vào đó là một người cha nóng tính, khó gần và luôn sẵn sàng vung tay đập phá đổ đạc. Mà cho ông bà nội can ngăn, mà cho xóm làng khuyên bảo, bố vẫn quyết không nghe theo bất cứ ai. Và chính ngày mà tôi trở chững bước chân vào lớp 1 thì bố gặp phải tai nạn lao động khi ở công trường thi công, mà nguyên nhân chính là do việc bố uống khá nhiều vào buổi trưa lúc ăn cơm, sau đó thì bị ngã khi đang trèo lên nơi giàn giáo ở độ cao hơn 3 mét. Tai nạn này khiến cho bố tôi liền mất nửa người vì viễn không còn khả năng đi lại. Kể từ đó, bố không thể đi làm được nữa, chỉ ở nhà nằm yên trên giường và nhờ sự chăm sóc hỗ trợ của những người xung quanh. Cũng đã 16 năm trôi qua, bố tôi vẫn nằm im lìm trên giường bệnh nhờ sự hỗ trợ chăm sóc của ông bà nội và của cả tôi. Tai nạn của bố đã khiến cho tình hình kinh tế nhà tôi chao đảo thật sự, khi mà người trụ cột chính trong gia đình giờ đây lại mất đi khả năng lao động. Ông bà nội của tôi lại già cả ốm yếu, gia cảnh chẳng mấy khá giả gì và chỉ có duy nhất một người con là bố tôi thôi, nên khi tai nạn xảy ra, toàn bộ đất đai ruộng vườn và cả các nhà tích góp bao năm của ông bà đều đã bán sẻ sẻ để lấy tiền chữa trị cho bố. Và cho đến hiện tại bây giờ, một nhà gồm ba miệng ăn, tiền thôi thang các thứ lại được giao phó hoàn toàn trên đôi vai gầy guộc của tôi. Ông bà tôi đã già lắm rồi, không còn khả năng lao động nữa. Bố tôi thì nằm liệt một chỗ, tháng nào cũng mất vài triệu tiền bạc thuốc thang duy trì. Thế nên bản thân tôi phải ra sức vừa đi làm vừa đi học, cố gắng kiếm tiền bằng mọi cách có thể để lo được cho bố, cho ông bà và cho chính gia đình của mình. Tôi luôn tự dặn chính bản thân, chỉ cần mình lười biếng một chút thôi thì gia đình mình ngày hôm đó sẽ chẳng có cơm ăn. Ông bà sẽ đói, còn bố sẽ đau vì không có thuốc uống đều đặn. Họ là những người thân duy nhất còn lại bên tôi. Họ đã có công yêu thương, nuôi dưỡng và dạy dỗ tôi biết bao nhiêu tháng ngày qua. Họ cho phép tôi được đến với cuộc sống này trong một hình hài trọn vẹn. Vậy thì nhiệm vụ của tôi chính là dùng cả cuộc đời này để báo hiếu, để đáp đền công ơn nuôi dưỡng sinh thành. Nhà tôi có thể khó khăn thật đấy, nghèo về vật chất thật đấy, nhưng chưa bao giờ ông bà và bố để tôi cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương từ đời sống tinh thần. Chưa bao giờ họ khiến tôi cảm thấy cô đơn. Có những lần ông bà ôm chầm lấy tôi và khóc, ông thì liên tục xin lỗi tôi vì không có quá nhiều sức khỏe để có thể làm việc phụ giúp kinh tế gia đình. Còn bà thì liên tục vỗ về động viên tôi hãy cố gắng lên. Nếu bước đường cùng mà tôi mệt quá thì ông bà sẽ liên hệ gửi tôi đến ở nhà một người quen để nhờ họ giúp đỡ. Còn việc của bố, của ông bà thì ông bà có thể cố gắng để tự xoay sở được. Những lúc như vậy tôi chỉ biết nước mắt ngắn, nước mắt dài hỏi hại. Còn đi rồi, ông bà xoay sở kiểu gì? Bà tôi mò mém nhìn tôi cười hiền, ấy vậy mà hai hàng nước mắt lan dài trên hai gò má nhăn nheo. Thì có gì ăn ấy, đói quá thì ông bà dắt dìu nhau ra đường xin cơm. Nhìn ông bà thế này, chẳng lẽ ngoài kia người ta không thương tình cho một bát cơm hay sao? Tôi nghe thế thì khóc bạo hơn. Bà nói thế mà nghe được à? Cháu không đi đâu, cháu nói rồi, dù có cực như thế nào cháu cũng chịu được. Ông bà không phải lo lắng gì cả. Bà thương cháu gái bà lắm. Thu Hương của bà từ bé tới giờ vất vả quá nhiều rồi. Bà không muốn Thu Hương cứ phải ra sức kiếm tiền nuôi ông bà và bố nữa. Tôi bật cười, đứng thẳng thớm trước mặt ông bà, rồi đưa tay vỗ ngực thủng thủng. Ông bà nhìn mà xem, cháu gái ông bà lớn đến gần này tuổi rồi. Cháu có sức khỏe tốt, lại xinh đẹp lanh lợi thế này. Kiểu gì mà không kiếm được tiền phụ giúp gia đình mình cơ. Ông bà đừng lo nghĩ nhiều mà làm gì, mọi thứ để cháu lo. Chào bố cô, người ngợm gầy sộc thế này mà bảo rằng có sức khỏe tốt. Bà nhìn mày mà xót lắm nhá. Bà dặn bao nhiêu lần rồi, làm gì thì làm, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Ông bà già rồi, có đi sớm cũng chẳng sao. Còn cháu gái bà thế này, cháu còn cả tương lai, cháu hạ. Tôi nghe thế thì ôm chầm lấy bà, nước nở trong nghẹn ngào. Bà cứ nói của thôi, đi là đi làm sao. Ông bà phải luôn khỏe mạnh ở đây để chứng kiến Thu Hương lấy chồng sinh con đẻ cái chứ. Chẳng phải bà cứ bảo mỗi cháu đi lấy chồng bà sẽ trông con cho cháu hay sao? Cả ông và bà nghe tôi nói xong thì bật cười, nụ cười xen lẫn nước mắt mặn chát, nước mắt của sự xót xa, bất lực và của cả tình yêu thương vô bờ bến dành cho tôi. Chính vì hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả mà ngay từ bé tôi đã nhanh chóng thích ứng và học cách tự lập đối với cuộc sống của chính bản thân. Hoàn cảnh khiến tôi phải trưởng thành trước tuổi hơn rất nhiều so với đám bạn cùng trang lứa. Ngay từ hồi học cấp 1, tôi đã thành thạo trong việc lau dọn nhà cửa, nấu cơm, rồi còn phụ ông bà nhạn nhạnh ve chai quanh xóm. Lên đến cấp 2, ngoài thời gian đi học, làm việc nhà đỡ đần ông bà, tôi còn xin được chân rửa bát thuê trong một quán ăn gần nhà. Ban đầu, khi tôi mon men đến xin làm, ông bà chủ ở quán ăn đó nhất mực từ chối vì thấy tôi còn quá nhỏ, mặt mày thì non choẹt, tuổi thì chưa đủ để có thể đi làm. Nhưng rồi vì thấy tôi dai quá, ngày nào đi học về cũng ghé ngang tiệm đứng năn nỉ ỉ ôi, nên giết rồi họ thấy thương và cũng gật đầu chấp nhận. Cũng may tôi được cái thạo việc, đầu óc linh hoạt và nhanh nhạy trong việc quan sát, nên tôi làm mọi việc vừa nhanh vừa chỉn chu, khiến ông bà chủ vô cùng hài lòng. Thậm chí tốc độ rửa bát của tôi còn nhanh gấp 3 lần so với mấy người phụ rửa bình thường nữa cơ. Tôi biết bản thân mình có được công việc này không hề dễ dàng, nên tôi phải cố gắng bằng mọi giá để công việc vừa đạt được hiệu suất tốt, vừa lấy được lòng tin của chủ tiệm, để mình được giữ chân trong công việc này lâu hơn. Cũng chính vì sự nỗ lực không ngừng nghỉ ấy mà tôi kiếm được kha khá đủ để trang trải thêm ít tiền thuốc men và mua thêm ít thức ăn có thịt cá cho gia đình. Dù bận rộn là thế, nhưng chưa bao giờ tôi dám lơ là việc học hành của mình, bởi vì tôi biết rằng chỉ có kiến thức mới có thể giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn trong tương lai, và chỉ có con đường học mới giải thoát chính tôi ra khỏi những tủ túng nghèo nàn. Hầu như tất cả các năm học trôi qua, tôi đều đạt được thành tích học sinh giỏi cấp huyện, có khi may mắn hơn thì đạt thành tích ở cấp tỉnh. Điều này khiến ông bà và bố tôi vui ra mặt. Mọi người bảo rằng tôi chính là niềm tự hào nhất mà cả đời họ có được. Lên tới cấp 3, tôi bước chân vào tuổi dậy thì. Lúc này, trong cơ thể tôi cơ hồ có những biến đổi khá lớn. Tôi phỏng phao, da dáng thiếu nữ hơn và bắt đầu có nhiều bạn nam trong khối để ý nhiều hơn. Mặc dù gia cảnh tôi nghèo vô cùng, nhà xác cũng chẳng có chút gì nổi bật. Ấy vậy mà tôi lại được rất nhiều bạn quý mến. Chúng nó cứ bảo tôi không cần phải đi làm nữa, chúng nó sẽ cho tôi tiền để tôi có thể nuôi gia đình mình. Mỗi lúc như thế, tôi chỉ đứng khoanh tay bật cười hỏi lại. Tiền nuôi gia đình tớ, các cậu lấy đâu ra? Có phải lấy của gia đình các cậu không? Đúng rồi, gia đình tớ nhiều tiền lắm. Hương cứ nhận lời làm người yêu tớ đi, rồi muốn gì tớ cũng cho cậu. Tôi chùn mũi bảo lại. Đúng là đổ con hít. Chừng nào các cậu có được đồng tiền do chính bản thân mình làm ra thì hãng đề cập đến vấn đề đó. Còn bây giờ, bản thân vẫn đang sống dựa vào tiền của bố mẹ mà đòi bao nuôi tớ. Tớ cảm thấy trẻ con lắm. Chúng bạn nghe tôi nói xong thì cau mày nhăn nhó. Chúng nó bảo tôi chảnh, nghèo mà còn tỏ vẻ này kia. Tôi nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi, lẳng lặng bỏ đi không thèm tranh cãi với chúng nó nữa. Bởi vì tôi còn bận học, còn bận làm rất nhiều việc để kiếm tiền, hơi đâu mà đua co tranh chấp. Ấy vậy mà, đôi khi vẫn còn gặp nhiều công tử trẻ trâu, có lớn mà chưa có khôn. Nghe tôi nói xong thì máu sĩ diện tăng cao lên ngút ngàn, thái độ thay đổi 180 độ so với ban đầu. Gớm, đã nghèo rồi còn bày đặt. Mày tưởng ở cái trường này có mình mày có nhà xác ấy, tao ỉa vào thèm. Tôi cười khẩy, tử tốn đáp lại. Có thèm thì cũng có được đâu, sao phải thái độ như thế? Bố mày thích như thế đấy, thì làm sao? Con gái con đứa mà ngông nghênh bố láo bố tuét, đã nghèo rồi lại còn không được giáo dục đàng hoàng. À, mà gia đình mày nghèo như thế thì có thể không giáo dục được mày tốt cũng phải. Tôi nghe thế thì cay lắm. Tôi nghèo thì nghèo thật, nhưng tôi không hề hiền. Bởi lẽ tôi ra đời từ rất sớm, nên chính xã hội đã tôi luyện cho tôi sự cứng rắn và dạn dĩ lắm. Nếu ai đó đối xử tử tế với tôi sẽ đối xử tử tế lại gấp nhiều lần. Còn ai đó sống lỗi với tôi, đặc biệt là đụng tới gia đình tôi, thì không xong rồi. Tôi nghiến răng kẻ kẹt, lao ngay tới tú máu thằng công tử bột đang mặt vênh mải váo trước mặt mình rồi quá lớn. Mày bảo ai không được giáo dục đàng hoàng, hả thằng nhãi này? Mày nói gia đình tao thế nào? Mày nói lại tao nghe. Có lẽ thằng công tử bột bất ngờ trước hành động của tôi, nó run như cầy sấy, miệng la bóc không nói nên lời. Tôi thấy thế thì được đà tiếp tục. Tao nói cho mày biết, tao nghèo thì nghèo, chứ tao không có hiển nghe không? Mày thử đụng vào gia đình tao một tiếng nữa, xem mày có răng môi lẫn lộn ngay luôn không? Thằng nhỏ im re, ánh mắt cụ xuống tỏ vẻ hồi lỗi. Tôi liền buông cổ áo nó ra, đôi tay chỉ thẳng mặt nó cảnh cáo lởn cuối. Tao đã từng đánh biết bao nhiêu thằng lên bờ xuống ruộng vì tội xốc xược với tao đấy. Tao nghèo thì nghèo sẵn rồi, chẳng còn gì để mất cả. Nên cứ ai mà đụng vào tao là tao cho ra bã hết. Cú lắm thì ngồi tù, mà trong tù thì cũng sướng hơn ở đây. Ý nhất cơm ngày ba bữa, ăn uống đủ đầy, không phải chật vật mỗi ngày kiếm sống như bây giờ. Tôi nói vì nó thế rồi quay người bỏ đi. Thật ra tôi chỉ muốn đe dọa nó một chút thôi, để nó biết được rằng chó cũng rứt dậu. Từ giờ chẳng còn sợ hãi gì cả. Bước đường cùng tôi cũng đã tính toán cân nhắc cả rồi. Còn nói mạnh miệng như vậy thì nó mới không tìm cách phá đám tôi nữa. Đúng là sống trong cái nghèo khó quen rồi. Muốn tự bảo vệ chính mình thì chỉ có nước dùng nắm đấm và võ miệng để nói chuyện mà thôi. Tôi đi rồi, thằng công tử bột im re, xem ra cách làm này có vẻ hiệu nghiệm với nó ghê. Kể từ vụ đó, tụi trong trường nể tôi ra mặt, chúng nó rẻ chừng khi nhìn thấy tôi và cũng chẳng dám lén phén trêu đùa tôi câu nào. Nhờ vậy mà 3 năm cấp 3 của tôi trôi qua nhẹ nhàng cực, chẳng ai ngó hàng, chẳng ai trêu chọc, thậm chí chẳng ai dám tới gần ve van nữa. Thời gian ấy, tôi dốc tận lực cho việc học và ôn thi đại học. Cũng bởi vì nhà không có điều kiện để được ôn thi, nên tôi tranh thủ sưu tầm mọi tài liệu khác nhau về để luyện dần. trường tôi chọn là trường đại học kiến trúc, bởi vì tôi cảm thấy mình có thế mạnh trong việc hình dung, tưởng tượng và đam mê trong việc thiết kế các dự án nhà cửa, công trình. Bên cạnh đó, thông qua tìm hiểu, tôi cũng biết được trong lĩnh vực này cũng có thể kiếm được kha khá tiền, nên tôi dồn toàn bộ lực ôn tập để thi đậu cho bằng được. Ông trời quả thật không phụ lòng người khi mà mọi nỗ lực của tôi đều đã được đền đáp xứng đáng. Thậm chí tôi còn may mắn hơn khi nhận được học bổng toàn phần của trường kiến trúc nữa cơ. Thế là tiền học trong 4 năm tới tôi không phải lo rồi này. Giờ chỉ còn tranh thủ làm thêm để có thêm thu nhập trang trải cho gia đình mà thôi. Cuộc sống tôi hiện tại cứ như một đường đua. Thẩm thoát tôi cũng đã 22 tuổi, là sinh viên năm tư của Đại học Kiến trúc. Ngoài việc mỗi ngày chăm chỉ gấp rút hoàn thành đồ án thử tập, tôi còn nhận thêm rất nhiều dự án khác nhau bên ngoài để làm kiếm thêm thu nhập. Điển hình là tối nay, tôi vừa vẽ xong bản phác thảo cho dự án nhà cao tầng bên khu Phú Mỹ Hưng Củ Tim, nên mà đến tận 11 giờ mới lết về đến nhà và lên giường đi ngủ lúc hơn 2 giờ sáng. Ấy vậy mà vừa đặt lưng xuống giường chưa được vài phút thì điện thoại tôi đã reo vang tiếng nhạc chuông quen thuộc. Là cái Vân, tôi uể oải nhấc máy nghe. Sao thế? Có việc gì mà mày gọi muộn thế? Vào Facebook rồi xem tin nhắn tao đi. Tao vừa tắc mày vào một giót khá ngon lành. Nghe nó nói xong, tôi vội vàng cúp máy rồi phải check tin nhắn. Gì thì gì, mệt thì mệt, chứ nghe có việc ngon là tôi tỉnh táo ngay. Lướt xem tin thì thấy công việc Vân gửi cho tôi là công việc gia sư cho một cậu bé hiện đang học lớp 3. Mà quái lạ thật, làm gia sư mỗi tuần có 4 buổi thôi mà mức lương offer lên tận 10 triệu mỗi tháng. Đảo xong thông tin mà tôi nuốt nước bọt cái ực. Trời đất, thời của tôi đến rồi, cản sao được bây giờ? Tôi tranh thủ viết CV rồi gửi mail theo địa chỉ bài đăng tuyển. Sau đó mới an tâm lên giường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi đang còn lơ mơ ngái ngủ, thì điện thoại tôi đã vang lên tiếng chuông báo thức quen thuộc. Tôi uể oải ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy vươn vai, cố gắng giảm một nụ cười méo mó từ động viên chính bản thân mình. Chào ngày mới vui vẻ. Ngồi một lúc để đầu óc được tỉnh táo hơn, tôi chậm rãi mở điện thoại trên lịch trình của ngày hôm nay và đập vào mắt tôi lúc này là email phản hồi từ bài đăng tuyển làm gia sư. Thời gian phản hồi là lúc 2 giờ 30 phút sáng, gần khớp với thời gian tôi gửi mail. Tức là khi tôi vừa gửi thì bên tuyển dụng cũng đã phản hồi ngay tức khắc. Sự việc này khiến tôi thoáng chút ngỡ ngàng vì tốc độ phản hồi của họ, nên lần đặt vào đọc nội dung email. Bất ngờ hơn khi lịch hẹn phỏng vấn đã được sắp xếp luôn rồi. Họ hẹn tôi lúc 12 giờ trưa nay tại số nhà XX, khu biệt thự Sân Vườn, quận 2. Tôi lúc này mang chữ O, mồm chữ A, nơi phỏng vấn trực tiếp sang chảnh thế này, bảo sao người ta lại đưa ra mức lương cho gia sư cao đến như thế. Tôi liền bấm số gọi cho Vân, cất giọng hớt hải. Mày ơi, tao có lịch hẹn phỏng vấn bên gia sư rồi này. Vân có vẻ còn đang ngáp ngủ, nó vừa nghe vừa ngáp ngắn ngáp dài qua điện thoại. Thế hả, chúc mừng mày nhé. Tao cảm ơn mày mới đúng, trưa nay tao đi phỏng vấn mà đậu thì tao sẽ mời mày một chầu mì gay. Chỉ, ơi nghĩa gì, cứ phỏng vấn đậu đi rồi tính. Mà này, làm sao mày tìm được muối ngon như vậy? Nghe nói chỗ này là bạn của bạn của bạn chị tao, cứ vài tuần lại đăng tuyển gia sư mỗi lần. Tao đọc qua thông tin thấy phù hợp với mày nên tao giới thiệu thôi. Ừ, được rồi, thế nhá, hẹn gặp lại mày. Tôi hí hửng nhảy chân sáo xuống giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay quần áo thật tươm tất, rồi sau đó xách ba lô đến công ty thử tập. Vào đến công ty, mọi người thấy tôi tươi roi rói thì dở giọng trêu đùa. Khương hôm nay có gì vui mà cười tin mát tin mũi từ lúc vào tới giờ thế? Tôi khẩn khẩn đầu, hít mát trả lời. Cái này mới là vui sương sương thôi ạ. Tí sau giờ chiều em trở lại, mọi người sẽ thấy em vui đậm sâu hơn nhiều. Bà cảnh trưởng phòng nghe tôi bảo thế thì nhảy mắt hỏi dò. Đang yêu ai à? Làm gì có, em cả đời chả yêu ai, chỉ yêu mỗi tiền thôi. Bà ấy nghe xong thì bĩu môi dài tới mang tai. Cô cũng lớn rồi, tìm ai mà quen đi thôi. Suốt ngày cứ cắm đầu cắm cổ kiếm tiền, bản thân thì chẳng chịu trong chút gì hết. Nhìn lại mà xem, mẹ đẹp thì chị công nhận đẹp thật, nhưng trông phèn quá. Cả phòng thiết kế nghe bà ấy nói vậy thì nổ loạt reo vang ủng hộ. Đúng rồi đấy Hương, bớt ít tiền tân trang lại bản thân đi nào. Ôi giời ạ, tôi phải bái phục với năng lực lèo lái của mấy bà chị phòng thiết kế này. Hầu như ngày nào lê thân đi thử tập, các bà ấy đều ra sức thúc giục tôi chi tiền đầu tư lại bản thân mình. Mà đúng thật, nhìn vào các bà ấy mà tôi cảm thấy không phục vô cùng. Ngày nào đi làm cũng dành cả tiếng để trang điểm, đánh phấn bôi son, xịt nước hoa thơm ngây ngất cả phòng. Quần áo đồ đạc thì mỗi ngày một bộ khác nhau, chẳng khác nào đi trình diễn thời trang. Có lần tôi cất giọng trêu đùa các bà ấy. Các chị thấy các chị có đi sai ngành không? Sao lại sai? Cả đời tụi chị cái gì sai cũng được, nhưng tuyệt đối công việc này là không bao giờ sai cả. Sao mày lại hỏi thế? Em nghĩ đáng ra các chị phải đổ quân trong ngành thiết kế thời trang mới đúng. Không ai nghĩ các bà làm về ngành thiết kế xây dựng đâu. Nghe tôi nói xong thì các bà ấy cười phá lên rồi mới tử tốn chia sẻ. Trong mày nhìn các chị đẹp quá phải không? Thậm chí còn sang chảnh hơn cả bọn làm thiết kế thời trang ấy chứ. Tôi gật gù đồng tình, các bà ấy nói tiếp. Mày không biết ngành xây dựng tập trung toàn trai đẹp không à? Các chị cứ tính cả rồi em ơi. Công việc là một phần, phần còn lại để tia trai em ạ. Trai vây vờn xung quanh mỗi ngày như thế thì mình phải tìm cách khiến mình đẹp hơn để chúng nó mê chứ. Tôi nghe thế thì cười tủm tỉm, quả là cao tay. Bảo sao bà nào trong phòng ngày nào đi làm cũng xinh đẹp hết nớ. Tôi cúi người nhìn lại mình, vẫn bộ đồ đi làm giản dị, quần jean, áo sơ mi đáo thùng, tóc bùa cao và miệng chỉ phết chút son môi cho bớt nhợt nhạt mà thôi. Sao ra với mấy bà kia đầm là áo lượt, tôi quả thật thấy mình không bằng. Nhưng mà chịu thôi, tôi thì phong cách tôi hiện tại vẫn khá ổn, không cần quá cầu kỳ, đơn giản nhưng sạch sẽ, thuận tiện cho việc di chuyển là được. Với cả tôi cũng chưa nghĩ tới việc mình phải có người yêu làm gì. Điều tôi tập trung hiện tại là làm sao tôi lo được cho bản thân mình, lo được cho gia đình mình chưa đã. Nhân duyên không đến lúc này thì cũng sẽ xuất hiện vào lúc khác. Người thương mình chắc hẳn sẽ thương luôn tất cả những gì thuộc về mình, dù mình có giản dị hay xa hoa. Thế tôi cứ đứng thử mà ra suy nghĩ, mấy bà lại ý ới với nhau. Sao Hương ơi, khi nào quyết định lột xác thì bảo với tụi chị dẫn đi làm một thể nhé. Tôi nhảy mắt gật đầu với sự nhiệt tình ấy. Được rồi, đợi em giàu thêm chút, nhất định em sẽ lột xác ngoạn mục cho mấy chị xem. Mấy bà ấy nghe xong thì lắc đầu ngán ngẩm, chán đến mức chẳng muốn nói chuyện với tôi nữa. Còn tôi thì cứ đứng đó nhìn họ, tủm tỉm cười. Xe tôi ở phòng xây dựng đi đâu ngang qua, thế tôi đứng thử ra thì tiến tới vỗ vai. Em cứ là chính em thôi, xinh đẹp giản dị như này mới là chất nhất. Hóa ra, sếp đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện nãy giờ giữa tôi và các chị trong phòng, nên mới động viên tôi như thế. Mà công nhận, sếp tôi vừa đẹp trai, vừa tinh tế có thừa. Mặc cho số đông có công nhận là tôi phèn như thế nào, thì sếp luôn luôn hỏi đáp tôi bằng một thông điệp hoàn toàn ngược lại. Sếp cho tôi thấy sự trân trọng của sếp dành cho sự giản dị nơi tôi. Sếp khiến tôi cảm phục anh vô cùng. Tôi nở nụ cười toe toét với sếp, rồi nhanh chóng tiến tới bàn làm việc, tranh thủ giải quyết các đầu việc thật sớm, để có thời gian xin phép nghỉ sớm để đến buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Chuông đồng hồ điểm 11 giờ, tôi tranh thủ xin phép chị trưởng phòng về trước để đi câu chuyện. Nhìn kết quả công việc đã hoàn tất gọn gàng đâu vào đó, cộng với gương mặt tha thiết mong mỏi được về, nên chị trưởng phòng duyệt cho tôi ngay. Không biết tôi đã từng nói với mọi người chưa, đó là ngoài hiệu suất làm việc nhanh thì tôi còn có một biệt tài bẩm sinh, đó là khả năng đàm phán thương lượng, điển hình là việc năn nỉ người xung quanh phải đồng ý với mình. Cái năng lực mà người đời hay gọi khéo với cái tên mỹ miều là khéo ăn khéo nói. Chính vì tài lẻ ấy mà tôi đi đâu cũng được giúp đỡ nhiệt thành, và chuyện gì tôi xin hay đề xuất thì đều sớm được cho phép xử lý ngay. Tôi đến điểm hẹn lúc 11 giờ 45 phút. Vừa xuất hiện thì cánh cửa biệt thự dần dần hé mở. Tôi ngơ ngác đi vào trong, vừa đi vừa chăm chú ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, miệng lúc này chỉ biết thốt lên đúng ba từ: quá hoàn mỹ. Thật ra đến từng tuổi này rồi, đây mới là lần đầu tiên tôi được bước chân vào một căn biệt thự to lớn và đẹp đến vậy. Lối đi vào bên trong biệt thự thôi đã gần nửa cây số mất rồi. Xung quanh biệt thự là không gian rộng lớn với những luống hoa sắc xanh sắc đỏ trông vô cùng thu hút. Thêm vào đó, ở phía xa ngay góc vườn là một hồ bơi rộng đủ để rất nhiều người có thể xuống đó bơi và thư giãn. Bên góc bên trái của biệt thự là một dàn si đu với đủ hình dáng khác nhau, trông rất cầu kỳ và dễ thương. Thậm chí trong toàn bộ góc sân còn lại là một khu vui chơi giải trí lưu động, mà ở đó hầu như có tất thảy các loại trò chơi giống y hệt nơi mà nhà văn hóa thiếu nhi vậy. Tôi vừa đi vào vừa tầm tắc gật gù mắt tròn mắt dẹt vì sự xa hoa cũng như quá đủ đầy của căn biệt thự này. Chủ nhân căn nhà này ắt hẳn phải vô cùng giàu có và yêu thương con cái, thế nên mới xây một căn biệt thự thật rộng lớn với nhiều thú vui choáng ngợp đến vậy. Tôi đi mãi rồi cũng vào tới phòng khách của căn biệt thự. Vào bên trong, tôi không khỏi bất ngờ khi trông thấy tổng khoảng 10 người đang ngồi đó, trên tay cũng cầm bọc hồ sơ tương tự như tôi. Đang chưa hiểu chuyện gì diễn ra thì một thanh niên với trang phục lịch sự xuất hiện, trầm giọng thông báo với tất cả mọi người. Vậy là tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ cả rồi, chúng ta bắt đầu luôn vào cuộc phỏng vấn nhé. Tôi ngớ người, không hiểu gia đình này có nhiều con đến mức nào mà phải phỏng vấn nhiều người đến vậy. Câu hỏi tôi vừa đặt ra trong đầu thì rất nhanh sau đó đã có lời giải đáp. Trong 10 người phỏng vấn ngày hôm nay, chỉ có một người duy nhất được chọn để làm việc mà thôi. Nên mọi người hãy cố gắng để được nhận việc nhé. Công việc này lương trả rất hậu hĩnh, mà thời gian thì không cần quá nhiều, nên vòng tuyển chọn tất nhiên cũng gắt gao hơn. Tất cả chúng tôi đồng loạt gật đầu sau khi nghe người đàn ông đó chia sẻ. Một trong số những cô gái đang đợi phỏng vấn chủ động lên tiếng. Thời gian phỏng vấn có lâu không ạ? Và chúng tôi có cần chuẩn bị thêm gì nữa hay không? Người đàn ông đó hướng mắt về cô gái vừa đặt câu hỏi rồi lắc đầu. Sau đó mới chậm rãi cất lên một câu nói tuy nhẹ nhàng vô cùng nhưng lại khiến không khí xung quanh căn phòng ngày hôm nay trở nên lạnh lẽo rõ rệt. Thời gian phỏng vấn mỗi người là 5 phút, qua 2 đợt, đợt 1 là chủ nhà, đợt 2 là em trai của chủ nhà. Các bạn chỉ cần chuẩn bị một tinh thần thép là đủ rồi. Tôi cảm thấy những người xung quanh có vẻ hơi sợ hãi và chần chừ khi nghe người đàn ông vừa giải thích, vừa đe dọa như vậy. Còn riêng bản thân tôi chẳng hiểu sao lại cảm thấy vô cùng thích thú, kiểu như sắp tới là có việc để mình chinh phục mất rồi. Càng khó, tôi lại càng khoái. Và quan trọng công việc này, dù tôi có rất nhiều tiền mà không bị mất quá nhiều sức. Nên trong cuộc chơi ngày hôm nay, tôi nhất định phải là người duy nhất được chọn. Tôi hít một hơi thở sâu, đưa tay vỗ ngực mình thủ thụp ra hiệu. Được thôi, tôi đã sẵn sàng. Khi tôi nói xong câu nói đó, hầu như mọi ánh nhìn trong phòng đều đổ dồn về phía tôi. Ai cũng bày ra ánh mắt tỏ rõ sự bất ngờ, xen lẫn hoang mang. Chẳng họ đang nghĩ đầu óc tôi có bị vấn đề gì đây mà. Riêng người đàn ông kia thì chứng kiến tôi phấn khích như vậy thì khẽ nhếch miệng để lộ ý cười hài lòng. Anh ta đưa tay chỉ thẳng vào người tôi rồi bảo: Cô, số thứ tự cuối cùng. Tôi trợn mắt nhìn anh ta, cái quái gì đang diễn ra thế này? Đường đường tôi là người tự tin nhất, hào hứng tham gia cuộc phỏng vấn này, thậm chí không có bất cứ một chút gì sợ hãi cả. Ấy vậy mà anh ta lại xếp cho tôi ở số cuối cùng cơ đấy. Mọi người nghĩ xem có tức không cơ. Tôi lườm anh ta một phát trái mặt, còn anh ta thì vẫn thản nhiên gọi ra hiệu cho từng người vào phòng riêng cả chủ nhà. Tôi ngồi đó chờ mà ruột gan nóng như lửa đốt, chả hiểu kiểu gì mà cứ đúng nào phút có người bơi chân ra là bạn ai cũng xám xịt như vừa bị mắng một trận tơi bời vậy. Thậm chí có cô bé kia còn bơi chân ra khỏi phòng thì khóc rớm rứt thấy thương. Tôi thấy thế liền tiến tới hỏi nó. Sao mà khóc? Bộ trong đó người ta làm gì em à? Nó lắc đầu huệ huệ nhưng vẫn nước nở. Người ta không làm gì em hết. Thế sao lại khóc? Bỏ đi, làm gia sư cho thằng nhóc đó có chết em cũng chẳng thèm làm. Đúng là quỷ nhỏ, chứ còn nít con nuôi cái gì. Em khuyên chị cũng bỏ cuộc đi thôi. Ăn được 10 triệu của cái nhà này chắc nuốt không trôi mất. Chín người bơi ra thì chín người biểu cảm nặng nhẹ. Điều này càng làm cho sự tò mò trong lòng tôi dâng cao lên trông thấy. Tôi cảm tưởng cơ hội này chắc chỉ dành duy nhất cho mình mới thôi. Được rồi, để Thu Khương này ra tay xem thử liệu trong đó có gì khó nhằn đến mức độ ai cũng phải rầu rĩ và bó tay. Người thứ 9 ra về thì người đàn ông ban nãy xuất hiện trước mắt tôi. Anh ta nở nụ cười khinh khỉnh và cất giọng trầm khàn đe dọa. Cô thấy sao? Muốn về luôn hay vẫn muốn tiếp tục phỏng vấn? Tôi nhìn anh ta bật cười thành tiếng. Chính thái độ ấy của tôi khiến ánh mắt của anh chàng cũng có phần bất ngờ khựng lại vài giây. Tôi cất giọng sõng sạc bảo lại. Cứ để tôi vào, ca nào càng khó, tôi càng khoái, không phải dọa đâu. Mãi một lúc sau, người đàn ông ấy mới bật cười, nghiêng người đưa tay hướng về căn phòng gỗ vân nâu kia. Tôi chậm rãi bước vào. Đối diện tôi lúc này là một người đàn ông tầm 30 tuổi. Anh ta tự hẳn người và thành ghế. Trên người mặc độc một bộ đồ đen từ đầu tới chân. Gương mặt anh Tuấn đẹp trai, phải chút bí ẩn lạnh lùng. Anh ta đưa ánh mắt đe sâu nhìn tôi, toa lên vài phần dò xét. Cô tên gì? Thu Hương. Cô hiện tại đã làm công việc gì? Tôi hiện tại đã là sinh viên năm cuối trường kiến trúc. Anh ta nghe xong thì khật gù. Trong đôi mắt đe sâu ấy, ánh lên những tia nhìn đầy phức tạp. Anh ta hỏi tiếp. Tôi nghe bảo sinh viên học trường kiến trúc thường rất bận, đặc biệt là sinh viên năm cuối thì có biết bao nhiêu đồ án cần phải giải quyết. Vậy mà cô còn có thời gian để đi làm gia sư hay sao? Tôi bật cười, bình tĩnh trả lời. Tôi tất nhiên thu xếp được mọi việc. Anh ta lại nhìn tôi, từ đầu tới giờ không hề nở bất cứ một nụ cười nào. Gương mặt khó đăm đăm rõ ghét. Nhưng một lúc, anh ta lại bảo. Cô có chắc sẽ cân bằng và làm tốt công việc này hay không? Tôi nhún vai, thở dài thườn thượt. Tất nhiên. Vì sao cô lại lựa chọn làm nhiều việc cùng một lúc? Tôi e rằng như thế sẽ không hiệu quả. Tôi cảm thấy cái lão đang ngồi trước mặt tôi đây dường như đang cố tình bắt bẻ tôi thì phải. Câu hỏi nào đặt ra cũng theo hướng muốn tôi chùn bước để từ bỏ công việc này. Nhưng mà lão ấy sai rồi, sai thở rồi. Thu Hương này trước giờ có bao giờ đặt ra mục tiêu gì mà không đạt được nó đâu. Càng khó, đối với Thu Hương tôi đây lại càng khoái. Tôi nhìn thẳng vào ba lão, nở một nụ cười rõ tươi và đáp lại bằng đúng hai từ củ lùn. Vì tiền. Nghe tôi nói xong, hai đầu mày người đàn ông ấy hơi nhíu nhẹ. Anh ta có vẻ cũng khá ngạc nhiên với sự thẳng thắn của tôi. Tôi không để anh ta tiếp tục hỏi những câu vô thưởng vô phản nữa, bèn chủ động đề nghị. Tôi nghe bảo chúng ta chỉ có 5 phút để phỏng vấn. Nãy giờ ngồi đây cũng gần 3 phút rồi. Còn 2 phút nữa, không biết có đủ để qua vòng tiếp tục hay không? Anh có thể cân nhắc lại vấn đề thời gian để cả hai bên cùng hợp tác vui vẻ, được chứ? Tôi để ý thấy đôi mắt người đàn ông ấy khẽ cong lên. Anh ta không cười, nhưng trong gương mặt có vài phần giãn ra. Chứng tỏ anh ta khá hài lòng với sự tự tin của tôi rồi. Anh ta gật đầu, đưa mắt hướng về căn phòng bên cạnh, từ tố nói. Thời gian, tôi có thể thêm một chút để cô có thể hoàn tất quá trình phỏng vấn của mình. Còn bây giờ, tôi có vài việc muốn dặn dò cô trước khi cô bước chân vào căn phòng bên kia. Anh nói đi, tôi nghe. Người cô sẽ dạy kèm chính là em trai tôi. Hiện tại nó đang học lớp 3. Được rồi, nó rất thông minh, học đâu hiểu đó. Chỉ có điều là nó không chịu học mà thôi. Vừa nói, anh ta vừa đưa tay bóp trán tỏ vẻ bất lực. Một lúc, anh ta nói tiếp. Thêm nữa, thằng bé này có tính cách khá đặc biệt so với những đứa trẻ khác. Cô muốn dạy được nó thì trước hết phải làm bạn được với nó. Tôi nghe xong thì khoanh tay gật gù, đưa mắt xác tín nhìn anh ta rồi khẳng định. Tôi hiểu rồi, để tôi làm việc thử với cậu bé xem sao. Ừ, nó ở trong phòng bên kia, cô qua đây đi. Tên cậu bé là gì? Tránh. Ok, Tránh. Tôi tiến đến cánh cửa phòng bên cạnh, chưa kịp đưa tay mở cửa nữa thì cánh cửa đã tự mở ra và một loạt đồ đạc từ thằng nhóc đó ném từ trong ra ngoài và đổ túi bụi vào người tôi. Cái thằng nhóc này chưa gì đã vô phép vô tác thế rồi, để xem chị dạy em như thế nào nhé. Tôi hùng hùng hổ hổ lao vào phòng, nhìn quanh nhìn quẩn chẳng thấy thằng bé đâu, chỉ thấy một căn phòng rỗng tuếch với cơ man nào là tranh ảnh treo đầy, mà lạ lùng hơn, những bức hình treo trên tường toàn là hình của người đàn ông mặc đồ đen tôi vừa gặp. Tôi đi một lượt quay phòng tìm thằng bé. Phòng khá rộng và chắc chắn nó chỉ núp ở đâu đó mà thôi. Tôi lò dò vừa đi vừa gọi tên nó đe dọa. Tránh, em ở đâu chui ngay ra đây? Không tự giác chui ra mà để chị bắt được thì có mà no đòn. tôi đi vài vòng cất tiếng đe dọa như thế mà mãi chẳng thấy nó chịu lảo mà ra. Cho tới khi nghe tiếng lải cạch bên góc tủ sát phòng, tôi từ từ tiến lại thì thấy nó lao nhanh ra, đưa cây kiếm nhựa chĩa thẳng vào mặt tôi, lẩm bẩm: "Chị thích gây chiến đúng không?" Đến bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ mặt thảo bé. Nó có một gương mặt khiến tôi cực kỳ ấn tượng. Đôi mắt sắc lẹm kia đang nhìn tôi chằm chằm, tỏ vẻ khó chịu. Sống mũi cao thẳng tóc hệt như ông anh trai của nó, và bờ môi mỏng hồng hồng đang mím chặt trước mặt tôi. Nó không thèm trả lời câu hỏi của tôi mà cứ đứng im đưa kiếm trước mặt tôi lầm lừ. Nghĩ bụng, ông anh nó nói đúng thật, thằng bé này có một cá tính khá kỳ quái và đặc biệt. Thế nên muốn dạy được nó, tôi nhất định phải trở thành bạn nó trước. Với kinh nghiệm 3 năm trong việc chọn bạn mà chơi, đặc biệt là những đứa bạn hổ báo, thì mình lại phải đối xử với nó cách tương đương thì mới quy phục được lòng chúng nó. Nên tôi quyết định dùng chiêu nó sao, tôi phải. Nó ngang một thì tôi ngang một để có thể cùng tần số với nó. Tôi cúi người, đưa tay ra bộ thủ thế võ thuật, nghênh mặt nhìn nó, bảo lại: "Phải, dám chơi không?" Thằng bé liếc nhìn động tác kỳ quái mà tôi vừa tạo ra, gương mặt tỏ vẻ khó hiểu trông thấy. "Chị làm cái gì thế?" Võ thuật siêu đẳng của môn phái bí truyền, chỉ cần một chiêu thức thôi là đối phương sẽ gục ngã ngay tại chỗ. Muốn thử không? Thằng bé nghe tôi dọa, có vẻ hơi sợ hãi, nó chần chừ lùi một bước chân ra sau, nhưng thần thái vẫn cố gắng kiên định tới cùng. "Đấy là chị thách tôi đấy nhá, tôi có kiếm trong tay, tôi không sợ chị đâu." Tôi cười, thản nhiên bảo lại: "À thế hả, kiếm thì nhằm nhò gì, tôi còn có cái này mạnh hơn cả kiếm." Nó nghe tôi nói xong thì không hẳn biểu cảm rõ hoang mang, ánh mắt mở to chăm chú xem tôi rút cái kẹp tăm từ trên đầu xuống, thắc mắc hỏi lại: "Cái gì thế?" "Kim có độc, chỉ cần vẩy nhẹ vào người là cả người đen như mực, muôn đời xấu xí." Thằng nhỏ mặt mày bắt đầu tái xanh như tảo lá chuối, nó run rẩy hỏi lại lần nữa: "Có thật không?" Tôi gật đầu trả lời ngay lập tức: "Thật chứ sao không thật, tôi nghe anh cậu bảo cậu cao thủ võ lâm lắm mà, nay được diện kiến xem thử coi công lượng cậu mạnh như thế nào mà hết người này đến người kia sợ hãi phải bỏ về vì cậu. Hôm nay tôi đến để thay trời hành đạo đây." Thảo bé mí môi, phổ mang trợn má cãi lại: "Chị làm như thế là không được, chị không được dùng độc dược để hại người khác." Tôi trợn mắt: "Vậy tại sao cậu lại dùng kiếm đòi đánh tôi?" Nó nhìn tôi, suy nghĩ một hồi rồi đưa ra đề nghị khác: "Vậy thôi, không được chơi đổ nữa, tôi không dùng kiếm, còn chị không được dùng cái kim đầu kia." Tôi gật đầu, bình thản cài lại chiếc kẻ tam lên tóc. Thằng bé này ấy vậy mà nhát, mới dọa cho một chút xíu mà đã run vỏi lại rồi. Tôi tính dọa nó thêm chút nữa, nhưng nhìn lại gương mặt nó thất thần, thấy thương, nên lại thôi. Tôi im lặng để coi nó có động thái gì với mình, rồi còn tiếp tục ứng phó. Nhưng nó cũng chỉ im lặng đứng nhìn tôi, phải thở dài mà thôi. Nó bảo: "Chị là người đầu tiên dám chống lại tôi đấy, chị không biết tôi rất mạnh hay sao?" Tôi cười, từ từ bước lại giường nó ngồi xuống, thản nhiên đáp lời: "Vậy là cậu không biết tôi rồi, ở ngoài đời tôi cũng mạnh lắm, một lúc đánh được 10 thằng bẹp gì." Nó nghe xong thì trố mắt nhìn tôi, như thể không tin vào những gì vừa nghe thấy. Nó chạy ngay đến bên giường hỏi hại: "Một mình chị mà đánh được 10 người ấy?" "Chứ sao, vì tôi có kim đầu trong tay mà, muốn đánh ai mà chẳng được." Nó nghe xong thì lặng lặng ngồi xuống bên giường, thỏ thẻ bảo tôi: "Kim đầu của chị tu luyện được mấy ngàn năm rồi?" "Cũng khoảng 2000 năm thôi." "Vậy chị tu luyện giúp tôi một cái được không?" Tôi cố gắng nén cười trong lòng, sợ bùng bét mọi chuyện thì khổ, mãi mới làm cho thằng nhóc này không phục mình cơ mà. Thế nên tôi giả vờ suy nghĩ một hồi rồi mới chậm rãi gật đầu bảo: "Tu luyện kim đầu khó lắm, không phải ai cũng làm được đâu. Tôi không thể làm được, nhưng sư phụ tôi thì mới có khả năng làm được." Thằng bé vươn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi, bảo: "Vậy chị đưa tôi đi gặp sư phụ chị được không? Ông ấy muốn gì tôi cũng sẽ cho." Rồi nó ghé sát tai tôi, thầm thì nhỏ xíu: "Nhà tôi có rất nhiều tiền." Tôi khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ suy nghĩ thêm một lúc mới nói: "Muốn gặp được sư phụ tôi thì phải qua cửa của tôi trước. Tôi mà không ưng cậu thì còn lâu cậu mới gặp được sư phụ tôi." "Chị muốn gì nói luôn đi." Tôi thở dài thườn thượt, lắc đầu ngán ngẩm. Bây giờ tôi chẳng muốn gì cả. Nếu muốn gì thì tôi sẽ bảo cậu sau. Thằng bé chống cằm suy nghĩ một hồi rồi bảo, được. Một lúc sau, như nhớ ra chuyện gì, nó bày ra bộ mặt ngạc nhiên bảo tôi, không phải chỉ được anh tôi thuê đến đây để dạy cho tôi học hay sao? Tôi lắc đầu, làm gì có, tôi còn bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu thời gian để vận nội công và học võ, lấy đâu thời gian để dạy cho cậu. Vậy sao chị lại tới đây? Bởi vì tôi có việc đi ngang qua đây, thấy chuyện bất bình thì ghé vào giải quyết thôi. Nó nghe xong thì ảo một tiếng rõ dài, như hiểu ra mọi chuyện, nó cười híp mắt nhìn tôi, đưa bàn tay bé xíu trước mặt tôi, rồi bảo, vậy chị và tôi kết nghĩa tỷ đệ đi, sau này tôi sẽ coi chị là bạn. Tôi nghe thế thì bĩu môi, tỏ vẻ làm cao. Cậu tưởng kết nghĩa tỷ đệ với tôi mà dễ ấy hả? Tôi là tôi hơi bị khó tính đấy nhá. Thằng bé nghe thế thì mặt buồn thiu. Vậy thì tôi phải làm sao để chị đồng ý kết nghĩa tỷ đệ với tôi đây? Lâu lắm rồi tôi mới tìm được một người tâm đầu ý hợp với mình như thế. Tôi bật cười khi nghe nó chia sẻ. Có lẽ thằng nhóc này dành khá nhiều thời gian cho việc coi phim kiếm hiệp, nên từ lời ăn tiếng nói và kể cả hành động của nó đều có phần giống các huynh đệ ở trên phim. Bảo sao khi tôi ra vẻ tôi cũng biết về võ thuật, tôi ra vẻ đạo mạo như một bậc thầy thì nó lại tin tôi sái cổ. Tôi chần chừ một chút rồi bảo, tôi được rồi, tôi đồng ý kết nghĩa huynh đệ với cậu, tuy nhiên tôi có một điều kiện. Hai mắt thằng bé sáng rỡ, nó nhìn tôi rồi nở nụ cười toe toét. Chị nói đi, chuyện gì tôi cũng đồng ý hết. Tôi ghé sát miệng và tai nó thầm thì, chuyện tôi có kim độc, cậu không được tiết lộ với ai đây nhé. Bởi vì nếu nhiều người biết, họ sẽ cố tình cướp nó ra khỏi tay tôi, lúc ấy chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Nó nhái lại y chang tôi, thì thầm giọng bé xíu, tôi biết rồi, tôi hứa với chị sẽ giữ kín chuyện này mà, còn gì nữa không? Bây giờ tôi đã là tỷ tỷ của cậu, cậu phải nghe lời tôi nói gì thì làm đó. Có thời gian tôi sẽ chỉ dạy võ thuật cho cậu. Nếu cậu không ngoan thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ dạy cho cậu bất cứ điều gì đâu. Thằng bé gật gù xác nhận. Được. Một lúc sau, nó kéo tay tôi đi khắp phòng nó, chỉ vào từng bức hình của anh nó rồi hỏi tôi. Đây là anh trai tôi, chị nhìn kỹ người này thử xem, chị thấy dung mạo của người này thế nào? Tôi tính bảo lại với nó rằng anh nó là người đàn ông có gương mặt hách dịch nhất mà tôi từng gặp, vừa chảnh chọe, vừa khó gần, vừa ăn nói vô duyên. Nhưng nhìn vào vẻ mặt chờ đợi của nó thì tôi không nỡ, nên chỉ có thể phán hai từ đại loại vô cùng trung dung. Bình thường. Thằng bé nhìn tôi, cơ mặt giãn ra, nó tiếp tục hỏi. Chị không thấy anh ấy đẹp trai sao? Anh tôi vừa giỏi, vừa giàu, lại còn vừa đẹp trai nhất công ty ấy. Rất nhiều chị gái mê anh tôi như điếu đổ. Tôi phênh mặt làm ngơ, trả lời đại đại. Tôi thấy anh cậu bình thường thôi, chẳng có gì đẹp đẽ. Cậu biết người trong giang hồ chúng ta rồi đấy, cả đời chẳng đam mê tử sắc gì đâu. Thay vì như thế thì dành thời gian để tu luyện nội công còn tốt hơn. Thằng bé nghe tôi nói xong thì vỗ tay bộp bộp, nó thích chí cười híp cả mắt, hé lớn. Quả thật không hổ danh là tỷ tỷ của tôi. Phải rồi, người tôi lựa chọn thì không thể nào sai được. Tôi không hiểu cô tứ ý nghĩa trong câu nói vừa rồi của nó, nên nhăn nhó hỏi lại. Cậu nói thế là sao? Tôi không hiểu. Nó cười, vui vẻ giải thích. Tôi ghét nhất mấy người suốt ngày ve vãn bên anh trai tôi. Anh trai tôi là của tôi, là duy nhất, không ai có quyền đụng vào, đặc biệt là mấy bà bánh bẻo vô dụng. Tôi bật cười trước lý lẽ của nó, gặng hỏi thêm. Có chuyện gì mà cậu lại căm phẫn như thế? Cậu không tính để anh trai cậu có người yêu hay sao? Cậu tính để anh ta ế tới giả à? Nó chần chừ. Có người yêu cũng được, nhưng phải là người mà tôi chọn. Tôi không muốn những người đó đến và làm anh tôi phải buồn. Một người là đã quá đủ rồi. Nó nói đến đây mà sụ một đống, thở dài thườn thượt, khiến tôi phải chủ động vỗ vai nó động viên. Thôi nào, bây giờ đã có tỷ tỷ ở bên, sẽ cùng đệ gánh vác mọi chuyện, đệ chịu không? Nó cười, đưa tay ra đòi tôi móc ngoéo với nó. Đúng thật, trẻ con thì mãi là trẻ con. Chúng tôi ngồi thêm một lúc to nhỏ với nhau thì cánh cửa phòng bật mở. Người đi vào không ai khác chính là ông anh soái ca của thằng nhỏ. Vừa thấy anh, nó đã nhanh chóng hí hửng khoe ngay. Anh, em muốn thông báo với anh một chuyện. Anh nó nhìn nó cười trìu mến. Ôi trời, lần đầu tiên tôi chứng kiến thấy nụ cười của người đàn ông mặt lạnh như băng ấy. Tôi không nghĩ khi cười, anh ta lại có sức hút đến vậy. Trong khi mải ngơ ngác tròn mắt nhìn anh ta, thì anh ta đã nhanh chóng tiến đến gần chúng tôi từ lúc nào. Anh ta cúi người xuống gần thảo bé, rồi khẽ giọng hỏi. Tránh nói đi, anh nghe. Thảo bé rõ ràng tuyên bố với anh nó. Kể từ nay, chị này sẽ là tỷ tỷ của em, sẽ là người cùng em luyện công và cùng em thét trời hành xử mọi điều gian ác. Ông anh nghe nó nói xong thì rời tầm mắt lên gương mặt tôi, tỏ vẻ khó hiểu. Còn tôi lúc này cả người cứng đờ như tượng, chỉ biết cố gắng ra hiệu, tí nữa sẽ giải thích cho anh ta sau. Thảo bé tiếp tục phấn khích bảo anh nó. Tỷ tỷ của em công phu vô cùng thâm hậu, em rất nể phục tỷ ấy. Sau này em xin anh hai cho phép tỷ ấy đều đến nhà thử xuyên để cùng em tu luyện chân kinh. Anh nó nghe xong gật đầu ngay lập tức rồi bảo. Được. Mà anh cũng phải đổi cách xưng hô đi thôi. Em gọi chị ấy là tỷ thì em phải gọi chị ấy là muội. Chị ấy gọi anh là huynh. Huynh muội đấy, anh biết chưa? Ông kia nghe xong mặt mày cả lúc càng xám xịt, nhưng khả năng kiểm soát cảm xúc của ông ấy phải nói là thượng thừa. Ông ấy tiếp tục đồng tình, không quên hỏi thêm. Còn gì nữa không? Tạm thời hết rồi, cứ như thế đã. Tôi liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã gần 2 giờ chiều, sắp đến giờ tôi phải quay trở lại công ty làm việc. Thế nên tôi cúi đầu nói nhỏ với Thảo bé. Giờ tỷ phải đi có việc, hẹn gặp lại đệ sau nhé. Khi nào tỷ quay trở lại đây, để đệ còn bảo sư huynh chuẩn bị rượu thịt đãi tỷ. Tôi trong mày suy nghĩ một lúc rồi bảo. Có gì tỷ báo với sư huynh sau được không? Rồi sư huynh sẽ báo lại với đệ. Được rồi, tỷ đi đi. Được sự cho phép của Thảo bé, tôi hấp tấp chạy ra về. Nhưng chưa đi được vài bước chân thì đã bị lão anh của nó kéo ngược về phòng riêng của lão. Cô cho tôi xin vài phút để thống nhất cho xong, rồi muốn đi đâu thì đi. Gương mặt chiều mến hiển từ lúc nãy bay biến đâu mất dạng, mà thay vào đó là gương mặt lạnh lùng khó đam đam, khiến người nhìn vào cũng cảm thấy khó chịu. Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt khó ưa này nên đề xuất phương án khác thay thế. Mình trao đổi qua điện thoại được không? Không. Thế thì anh nói đi. Cô được chọn trở thành gia sư cho thằng bé. Tôi gật đầu thản nhiên trả lời. Cái đó thì tôi biết vì tôi đã qua được cửa của nó rồi. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt toa lên vài phần bất ngờ vì sự thẳng thắn của tôi. Nhưng rất nhanh sau đó lại quay trở về sự điềm tĩnh vốn có. Cô định khi nào sẽ đi làm? Tôi gửi lịch cho anh sau có được không? Để tôi cần về xếp lại lịch trình cho phù hợp nữa. Anh ta gật đầu nói thêm. Tôi đến với Thảo bé với tư cách một người bạn, một người tỉ tỉ trong phim kiếm hiệp. Thảo bé có vẻ rất mê điều đó, nên tôi hy vọng chuyện anh tuyển tôi làm gia sư cho nó, anh đừng để cho nó biết làm gì. Tôi đã nói với nó, tôi đi ngang qua đây, thấy chuyện bất bình nên ghé lại giải quyết. Và chính vì vậy nó mới cảm thấy giữa tôi với nó có một thứ được gọi là duyên phận, không cưỡng cầu, không ép buộc. Và rồi nó xin được làm đồ đệ của tôi. Nghe tôi nói xong, khóe môi anh ta khẽ cong lên. Anh ta nhìn tôi mà chẳng nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Tôi thề thề liền bảo, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép về trước, có gì liên hệ lại sau. Số điện thoại? À, số tôi là? Không, số điện thoại của tôi. Cô lấy điện thoại ra lưu vào, còn gì thì chủ động gọi. À, ok, anh đọc đi. Anh ta đảo xong số, tôi chậm rãi lưu vào nhưng lại khựng lại đôi chút vì không biết tên anh ta là gì. Chưa kịp ngơ mắt liền hỏi thì anh ta đã chủ động nói. Thành, ok, tôi đi đây. Về tới công ty mà đầu tôi vẫn còn đang lâng lâng với những gì vừa diễn ra. Chẳng hiểu sao tôi lại có cơ duyên bước chân vào một căn nhà vô cùng kỳ lạ. Từ tính cách ông anh cho đến tính cách cô em đều khiến tôi không khỏi bất ngờ. Xem ra trong giai đoạn tới, tôi cần phải dành nhiều thời gian để có thể làm tốt, thật tốt nhiệm vụ của mình đây. Đúng là như lời con bé kia chia sẻ quả không sai, ăn được đồng tiền của nhà này không phải là dễ. Nhưng tôi tin là tôi có thể làm được, thậm chí làm vô cùng tốt là đẳng khác. Tôi mải mê chạy theo các deadline của dự án đến tận gần 12 giờ đêm mới trở về tới nhà. Đầu óc lúc này lùng bùng với các chỉ số thiết kế, chỉ số quy hải khác nhau. Mãi cho đến khi điện thoại tôi vang lên tin nhắn tinh tinh, tôi mới giật mình vô lấy điện thoại trong chốc lát. Tin nhắn đến từ Thành, người đàn ông đổ đen lại lùng mà buổi trưa nay tôi vừa gặp, vẻ vẹn vài chữ không rõ nghĩa. Sao lịch như nào? Tôi là bẩm chửi thề trong miệng. Mẹ kiếp, có nhất thiết phải kiệm lời đến mức như vậy không? Tôi có tên có họ đàng hoàng mà anh ta nhắn tin rõ củ xúc. Tôi vứt điện thoại sang một bên không thèm trả lời, nhưng đầu óc lúc này vẫn đang nhảy qua nhảy lại với lịch trình trong tuần tới để sắp xếp làm sao cho ổn thỏa, cân bằng được giữa việc dạy và việc làm. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, ra được khung lịch tương đối ổn thỏa, tôi mới vơ lấy điện thoại nhắn tin báo anh ta. Tôi rảnh các buổi tối 3, 5, 7 và chủ nhật, mỗi buổi từ 7 đến 9 giờ, anh thấy như thế nào? Tin nhắn phản hồi lại rất nhanh sau đó. Được, theo lịch của cô đi. Ok, tối mai tôi sẽ bắt đầu đi làm, anh chuẩn bị hợp đồng lao động luôn nhé. Được rồi, cô yên tâm. Tôi vì cả người mệt nhoài nên lăn ra ngủ luôn ngay sau tin nhắn ấy. Mãi cho đến gần sáng hôm sau mới vội vàng trở dậy để tắm rửa đi làm. Xem nào, ngày hôm nay khối lượng công việc của tôi tương đối nhiều đấy, làm cả 2-3 việc cùng một lúc. Tôi xem lại lịch trình một lần nữa rồi xác định sẽ trích tầm một tiếng ăn trưa cho việc chuẩn bị giáo trình để dạy thằng bé vào tối nay. Nói gì thì nói, chương trình học của lớp 3 tuy tương đối nhẹ nhàng và dễ dàng, nhưng cũng phải chuẩn bị xem trước để còn hướng dẫn cho nó thở tốt. Cái thằng bé ấy nó thông minh và láo lắm, chỉ cần sai một chút thôi là nó cũng có thể không phục mình rồi. Mặc dù trong thâm tâm nó của hiện tại, tôi đã có một vị trí nhất định đối với nó. Quay đi quẩn lại cả ngày trời, ngầm mà lên thì đồng hồ lúc này đã điểm hơn 6 giờ tối. Tôi chạy ra ngoài mua ổ bánh mì ăn tạm rồi nhanh chóng di chuyển đến nơi dạy học. Vừa bước chân tới cửa nhà thì thằng bé đã lao ngay ra, ôm chầm lấy tôi xìu xít. Tì tì đến rồi, tì tì đến rồi, làm đệ đợi mãi thôi. Nhìn gương mặt hào hức của nó khiến tôi không cầm lòng được mà bật cười thành tiếng. Nó thấy tôi cười vui vẻ, hít tịt mắt lại, mẻ nhau. Tì đã ăn uống gì chưa? Có đói không? Tôi lắc đầu. Tì ăn rồi đệ ạ, bây giờ no lắm. Tì ăn cái gì nào? Tì ăn bánh mì với uống hộp sữa rồi. Nó nghe xong thì cau mày nhăn mặt đầy nghiêm túc. Tì ăn thế mà chịu được à? Ăn thế thì làm sao có sức để luyện công? Không sao, tì quen rồi. Nó hậm hực. Không được. Rồi vừa nói, nó vừa nhanh nhảu kéo tôi vào bên trong, ra xuống dưới bếp nhà nó và bảo. Tì vào đây ngồi ăn với đệ, đệ có dặn sư huynh chuẩn bị rượu thịt cho tì đệ mình rồi. Tì ăn đi cho có sức. Tôi nhìn vào bản ăn, với cơm ăn nào là các loại đồ ăn khác nhau, đưa ánh mắt ái ngại nhìn thằng nhỏ, thỏ thẻ. Sao nhiều đồ ăn thế, tỷ làm sao ăn hết được? Thằng nhỏ nghe xong thì phách mặt bảo ngay. Không ăn hết thì mai lại đến ăn, nhà đệ ngày nào đồ ăn cũng một mâm thế này. Một mâm bự thế này á? Vâng, vậy sao để ăn hết được? Nó chu mỏ kể lể. Bình thường thì trong bàn ăn này sẽ có sư huynh với cả đệ cùng ăn. Nhưng hôm nay sư huynh bận công việc gì đó nên chỉ có đệ và tỷ thôi đấy. Bố mẹ đệ đâu? Sao tỷ không thấy? Thằng bé nghe câu hỏi của tôi thì không trả lời. Nó đưa ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Tỷ ngồi xuống ăn nhanh đi. Ăn xong rồi, chúng ta làm gì tỷ? Tôi nghĩ thầm trong bụng, chắc hẳn có chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ thằng bé để nó mới có thái độ lạ kỳ như thế khi tôi chủ động hỏi chuyện. Nhưng thôi, nếu nó đã không muốn đề cập tới thì tôi cũng sẽ tuyệt nhiên không bao giờ hỏi lại lần nữa. Nó buồn thì tôi cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Tôi nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn, ra hiệu cho nó cùng ngồi xuống, và rồi hai chúng tôi đánh chén ngon lành. Thằng bé này đúng kiểu bên ngoài lì lợm bướng bỉnh, nhưng bên trong thì hoàn toàn không như thế. Nó cũng như bao đứa trẻ bình thường khác, còn nít, hào chuyện, thích được khen và vô cùng thích thể hiện bản thân mình. Ăn xong liếc nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 8 giờ tối. Tôi vội vã thúc giục nó về phòng học bài. Nhắc đến hai từ học bài, hai đầu mày nó cau lại tỏ vẻ bực tức. Sao lại phải học bài? Chẳng phải tỷ đến đây để cùng đệ luyện nội công hay sao? Tôi khoanh tay, gật gù đồng tình với ý kiến của nó, không quên giải thích. Đúng, nhưng luyện nội công thì phải đi theo hai hướng chứ. Hướng gì? Nó vừa hỏi vừa dương đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi. Văn ôn võ luyện chứ gì, để muốn tu luyện được chân kinh, giỏi giang nhiều thể loại võ thuật khác nhau thì trước hết đầu óc đệ phải linh hoạt, kiến thức cơ bản nền tảng đệ phải thật xuất sắc. Nếu đệ học không tốt thì sư phụ sẽ không bao giờ tiếp nhận đệ làm đệ tử để truyền dạy chân kinh cho đâu. Sư phụ bảo là chỉ dạy cho những người giỏi giang thôi. Thảo bé ngẫm nghĩ một chút, nó gật gù. Tỷ nói vậy cũng đúng. Tôi bổi thêm. Trong giang hồ, người ta nể nhất là người có khả năng vừa giỏi trong kiến thức thao trường, vừa giỏi trong kiến thức thực tế. Thế nên ta khuyên đệ, dù đệ có không thích học cỡ nào đi chăng nữa, thì đệ cũng phải cố gắng học. Thậm chí đừng nhất lớp, nhất trường càng tốt. Lúc ấy, tiếng tăm của đệ sẽ được sư phụ biết tới và để ý. Nó nghe xong, à một tiếng rõ dài, tự động bước chân tới bàn học, ngồi vào đó và sở sách ra chăm chú làm bài. Tôi thấy nó ngoan ngoãn nghe lời, cho lòng vui như mở cờ, châu chốc lại liêu mát hỏi nó. Đệ có cần tỷ hỗ trợ gì không? Bài nào không hiểu thì hỏi tỷ nhé. Nó bĩu môi dài tới mang tai, bảo lại. Tỷ lo giải quyết việc của tỷ đi, việc của đệ đệ có thể tự lo được. Ba cái kiến thức đơn giản này thì sao làm khó được đệ? Nó nói thế, nhưng tôi vẫn không tin lắm đâu. Lâu lâu lại lên xem nó làm bài tập có đúng không. Mà công nhận thằng nhóc này thông minh, nó không cần chỉ dẫn gì cả, cứ ngồi làm bài tập bay bay. Kết quả thì bài nào cũng chuẩn xác tuyệt đối. Tôi ngồi nhìn nó mà lòng vui khóc khởi. Nó tự thân vận động thế này thì nhẹ nhàng cho tôi quá. Chính ra tôi được thuê về đây làm gia sư, mà suốt cuộc lại chẳng phải làm bất cứ cái gì cả, thậm chí còn được bao ăn miễn phí rồi ngồi nghỉ ngơi thư giãn nữa cơ. Đang khi mát thi trí ngồi cười một mình thì ông anh của nó ở đâu sầu sầu bước vào, vẫn cây đen từ trên xuống dưới. Anh ta đưa mắt nhìn sang tôi vài giây rồi lại nhìn sang thằng nhỏ, cất tiếng. Em học hành thế nào rồi? Thằng nhỏ vẫn đang chăm chỉ làm bài tập, nhưng miệng thì vẫn giả hòa trả lời. Mọi chuyện đều ổn, huynh không phải lo. Ông anh nó đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn nó, bờ dáng phổi thức mỉm cười. Giỏi lắm. Giỏi chứ, không giỏi sao tu được chân kinh? Nó nói xong, liều mai sang tôi nhảy mắt cười cười. Tôi cũng học theo nó, nhảy mắt cười lại. Mãi được một lúc, Thành quay sang bảo tôi. Cô qua bên phòng gặp tôi một chút. Tôi còn chưa kịp trả lời anh ta thì thằng nhỏ đã quay sang gửa anh ta một phát trái mặt. Nó bảo, huynh xưng hô với tỷ ấy như thế mà nghe được, chúng ta đã thống nhất rồi cơ mà. Thành như nhớ ra chuyện gì, anh cúi đầu hít lấy một hơi thở sâu, quay sang nhìn thẳng vào tôi, gằn lên mấy tiếng đẩy miễn cưỡng. Cô, à muội qua bên phòng gặp huynh một chút. Thảo bé nghe Thành nói xong, hài lòng gật đầu nhảy mắt bảo tôi. Tỷ qua bên phòng gặp sư huynh đi, tí rồi lại sang đây với đệ. Tôi khởi đầu leo đéo theo Thành sang phòng. Vào tới bên trong, sau khi đã chắc chắn cửa bấm khóa kỹ càng, anh ta mới ngồi xuống ghế bảo tôi. Thằng bé có vẻ rất biết nghe lời cô. Tôi gật đầu xác nhận. Anh ta vươn tay lên kệ sách, rút ra một tập giấy tờ đưa cho tôi rồi bảo, hợp đồng lao động của cô đọc kỹ rồi ký vào. Tôi lơ sơ các điều khoản khác nhau và tầm mắt dừng ở ngay mục 4, nội dung đề rằng trong các trường hợp cấp bách cần thêm giờ, bên A sẵn sàng chi trả cho bên B gấp đôi tiền lương so với quy định, chỉ cần bên B đồng ý hợp tác nhanh chóng. Tôi khá thắc mắc với điều khoản này nên buột miệng hỏi, điều 3 nằm ở mục 4 là như thế nào? Thành ngơ nhìn tôi, chậm rãi giải thích. Ngoài những giờ làm đã thống nhất với cô trong hợp đồng lao động, thì đôi khi gia đình tôi xảy ra những chuyện khẩn cấp liên quan tới tránh, tôi sẽ liên hệ cần cô hỗ trợ, và khi đó cô sẽ được chi trả với số lương gấp đôi. Cô đã hiểu rõ chưa? Nhưng lúc đó nếu tôi đang bận thì như thế nào? Nghe câu hỏi của tôi, gương mặt Thành bất chợt khựng lại. Mãi một lúc anh mới bảo, cô tiếp xúc với Tránh dù chỉ một thời gian ngắn, nhưng cô cảm thấy thế nào? Tôi thẳng thắn trả lời, tôi thấy dễ thương, lanh lợi, thông minh và còn hơi cổ quái một chút. Thành gật đầu xác nhận. Đã lâu lắm rồi chưa thấy nó cả bay mà vui vẻ và phấn khích như thế. Tôi cảm thấy nó thật sự rất quý mến cô. Ừ, tôi cũng biết vậy. Nhưng mà ngoài những lúc nó vui vẻ thì có những lúc nó không được như thế này. Tôi nhíu mày nhìn Thành để khó hiểu. Anh nói vậy là sao? Tránh từ nhỏ đã trải qua vài biến cố nên tinh thần không được ổn định lắm. Những lúc không giữ được bình tĩnh hay lên cơn thì nó thường hay tự làm đau mình. Ngoài tôi ra, không ai có thể gần nó vào những lúc như thế. Nhưng có lẽ cô là ngoại lệ. Tôi trợn mắt, đưa tay chỉ thẳng vào bản thân mình như để xác nhận. Tôi ấy. Thành gật đầu. Ừ, vì nó đã coi cô là bạn thì cô yên tâm là cô được phép bước vào thế giới riêng của nó rồi. Tôi cười trừ, không biết nên vui hay nên buồn với thông tin mà Thành vừa nói đây nữa. Tâm trạng đang cảm thấy hoang mang nhẹ thì anh ta nói tiếp. Vậy nên trường hợp mà tôi nói khẩn cấp thì mong cô có thể thu xếp thời gian qua với nó. Có thể khi ấy tôi đi công tác nên không ở Việt Nam, hoặc đã bận chuyện cá nhân nên không thể về kịp khi Tránh đổ bệnh. Tôi gật đầu ra hiệu đồng ý. Thành đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt đen sâu như xoáy vào tận tâm can tôi. Anh bảo, tôi hy vọng cô có thể giúp Tránh tốt hơn. Anh yên tâm, nếu có thể làm được gì cho Tránh, tôi sẽ cố gắng làm hết sức có thể. Cảm ơn cô. Mà có chuyện này hơi tế nhị, tôi không biết có thể hỏi anh được không? Cô nói đi tôi nghe. Anh có thể chia sẻ cho tôi biết những biến cố mà Tránh từng gặp phải hay không? Nếu tôi hiểu được điều đó, có lẽ sẽ có ích trong việc tâm sự và chia sẻ với Tránh. Có lần tôi nhắc với Tránh về chuyện gia đình, cậu bé đã đánh trống lảng sang chuyện khác và điều đó khiến tôi cảm nhận có điều gì đó không ổn với cậu bé. Thành nghe tôi nói xong thì gương mặt thoáng chút dữ sờ, chắc anh ta không nghĩ rằng tôi lại có thể để tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy mà đặt câu hỏi. Phải đến một lúc sau, anh ta mới chậm rãi giải thích. Cô cảm nhận đúng rồi đấy, bố mẹ tôi ly dị khi Tránh vừa được 2 tuổi. Khi đó tôi ở với bố, còn Tránh thì sống cùng mẹ. Đầu chừng một năm sau, mẹ tôi đi thêm bước nữa. Người đàn ông mà mẹ tôi lựa chọn lại có 2 người con trai riêng, một đứa 8 tuổi, một đứa 6 tuổi. Mẹ tôi dọn đến sống cùng với người đàn ông ấy và kể từ đó trở đi, thằng bé liên tục bị bạo hành mà mẹ tôi không hề biết. Nó không những bị cha dượng nó tấn công mà còn bị cả 2 thằng con trai riêng của cha dượng nó liên tục hạnh hoẹ, ăn hiếp suốt gần 3 năm trời. Và khi tôi phát hiện ra thì cũng là lúc nó bắt đầu phát bệnh. Tôi chau mày, siết chặt 2 tay phẫn nộ vô cùng, lớn giọng hỏi lại. Mẹ anh có biết Tránh bị bạo hành hay không? Bố ruột anh có biết thằng bé bị như thế liên tục 3 năm hay không? Còn anh ở đâu mà không bảo vệ được nó? Tâm giọng của tôi ngày một lớn dần đều, khiến Thành không khỏi ngạc nhiên. Một lúc anh mới trả lời, trong thời gian ấy tôi đang đi du học nên không hề hay biết. Bố tôi thì suốt ngày lao vào cuồng quay của công việc nên lâu lâu mới gặp thằng bé. Mà cũng bởi vì nó còn quá nhỏ nên bố cũng không nhận ra được gì. Còn mẹ tôi, thôi tuy nhiên tôi không muốn nhắc tên ở đây. Tôi nghe Thành chia sẻ, mờ mờ hiểu ra mọi chuyện đang diễn ra như thế nào. Tôi biết ý nên không hỏi thêm nữa, chỉ bảo anh. Vậy bây giờ Tránh có phải dùng thuốc đặc trị riêng hay không? Và chúng ta cần phải làm gì để có thể giảm bớt cường độ tâm bệnh của Tránh? Thành gật đầu xác nhận. Có chứ, vẫn phải dùng thuốc đặc trị hàng ngày. Bên cạnh đó thì dành nhiều thời gian bê thảo bé, nói chuyện, dạy dỗ cho nó, Tránh để nó rơi vào xúc động mạnh là được. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ thả bé. Có tình hình gì sẽ trao đổi trực tiếp với anh sau. Chúng tôi còn chưa kịp nói hết câu chuyện đang còn dang dở thì tiếng cửa phòng bên ngoài vang lên liên tục, tiếng Tránh vang vẳng ra xa. Tỷ tỷ với Huynh nói chuyện xong chưa? Hai người nói chuyện gì lâu thế? Em đã học và làm xong bài tập hết rồi. Thành liếc tôi tỏ vẻ ái ngại, rồi anh ta chủ động ra mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở, tôi đã há hốc miệng vì bộ dạng kỳ quái của thảo bé. Tránh cởi trần, không mặc áo, chỉ quấn một cái khăn dùng cái khố ngay dưới thân dưới. Nó nhìn tôi bật cười. Tỷ tỷ thấy phong cách này của đệ thế nào? Có giống anh hùng xạ điêu không? Thảo nghe xong thì hắng giọng ra lệnh cho Tránh. Em về phòng mặc áo vào đi, mặc thế này trông không được đẹp. Nó nghe xong thì cau mày, miệng mếu máo. Đệ không hỏi Huynh, đệ hỏi tỷ tỷ, Huynh không có quyền đưa ra ý kiến ở đây. Hai mà tôi lúc này đỏ lửng nhìn nó, miệng lắp bắp nói mãi không nên lời. Mặc thế này cũng được, nhưng trông không thể hiện được thần thái cho lắm. Nó ngơ ngác hỏi lại, thế nào là thần thái? Tôi đang cố gắng suy nghĩ trong đầu cách để diễn đạt hai từ thần thái cho nó nghe. Ấy vậy mà nghĩ mãi chẳng ra, cho tới khi không biết phải làm thế nào, bà liếc mắt sang Thành cầu cứu thì tránh lại cất tiếng hét rõ to. À, đệ biết rồi, thần thái là giống sư huynh có phải không? Giống sư huynh. Nó nghe xong thì lao lại nắm tay anh nó thở chặt, bày ra đôi mắt ướt ướt nai tơ khẩn cầu. Sư huynh, cởi đồ ra đi, cho đệ mượn. Không gian nơi đây bỗng chốc im lặng như tờ. Thành nhíu mày trước sự mẻ nhau của thảo bé, ánh mắt anh toát lên đôi phần lưỡng lự xen lẫn hoang mang. Có lẽ anh cũng chưa biết phải xử lý tình huống như thế nào. Riêng Tránh, nó vẫn một mực kiên định với sự đòi hỏi của mình, nào nào túm lấy ống của Thành mà nài nỉ. Huynh, cởi áo ra cho đệ mượn đi mà. Trước tình thế tiền thoái lưỡng nan như vậy, tôi chỉ biết cười trừ bảo lại Tránh. Thôi nào, cũng tối muộn rồi, mà tỷ nhìn thấy áo sư huynh hơi dài, có vẻ không hợp với đệ đâu. Hay để sáng mai, sư huynh mua cho đệ cái áo giống vậy, mà phù hợp với dáng người đệ hơn, có được không? Tránh nhất quyết không chịu, nó khóc òa lên liên tục, khiến cả tôi phải Thành đều bất lực thật sự. Cuối cùng, anh đành đứng đó, từ từ gỡ từng nút trên chiếc áo sơ mi đen tuyền của mình ra. Gương mặt lúc này lạnh như băng, âm giọng khản đặc vang lên xen lẫn chút khó chịu. Anh chịu em. Tránh thế Thành chịu xuống nước chiều mình, nó đưa tay quẹt ngang nước mắt rồi cười toe toét. Cảm ơn sư huynh. Tôi lúc này đứng im như trời trồng, chẳng biết phải làm như thế nào ngoài việc dán chặt mắt và body tuyệt phẩm kia. Từ động tác của Thành bỗng nhiên khiến tim tôi đảo loạn nhịp, khuôn ngực vạm vỡ dàn chắc dần lộ ra trước mắt, đẹp đến mê hồn. Chẳng ngờ rằng mọi biểu cảm trên gương mặt tôi đều hoàn toàn rơi vào tầm mắt của ai đó. Anh ta khẽ nhếch miệng cười nhạt, quay sang nhìn Tránh rồi bảo. Để bảo sư tỷ khép miệng vào, nữ dãi chạy đề sàn rồi kìa. Tránh nghe xong thì tít mắt cười, nó hỏi ngay. Tỷ làm sao thế? Có phải là chết mệt trước vẻ đẹp trai của sư huynh rồi hay không? Thằng nhỏ thế mà ác, nó nói thẳng thừng khiến hai má tôi nóng gian. Và chỉ muốn tìm cái lỗ nào chu xuống ngày tư khắc mà thôi. Nhưng cũng may, Thu Hương tôi đây bản lĩnh có thừa, chinh chiến ra đời bao nhiêu năm trời rồi, sao có thể để chuyện còn con này làm ảnh hưởng đến danh tiếng bản thân được. Tôi hít một hơi thở sâu, bật cười rồi rõ ràng bảo lại. Đệ nhầm to rồi, thì chẳng qua cảm thấy hiếu kỳ nên nhìn một chút thôi, chứ body của sư huynh cũng thuộc dạng tầm thường như bao người khác. Ai kia nghe xong thì không hẳn xáo xịt, anh ta tặng cho tôi ánh nhìn trái mặt. Trong khi đó, tôi vẫn chép miệng bình thản bảo tiếp. Đối với góc nhìn của tỷ, body cực phẩm là body phải có làn da ráo nắng, kiểu dãi dầu xương gió, chứ không tráng trẻo như sư huynh, đệ hiểu không? Tặng người như sư huynh là tặng người của gà công nghiệp, chứ không phải là tặng người của trải nghiệm gió xương. Tránh vừa mặc chiếc áo của anh nó đưa cho, vừa gật gù tầm tắc. Công nhận tỷ nói đúng, đệ có nghiên cứu qua một số bộ phim kiếm hiệp, toàn thấy các hiệp sĩ ra ngam ngam không à? Bởi vì người ta phải luyện võ dưới ánh nắng gay gắt và còn dưới cả sương đêm lạnh giá nữa. Tôi nghe thế thì vỗ tay bổ xác nhận. Đúng, đúng, đệ nói chuẩn đấy. Bởi vậy nên nhìn body sư huynh có vẻ ổn, chứ thực ra không ổn lắm đâu. Hai chị em tôi vừa bàn nhau, vừa cười khúc khích, không khí bắt đầu dậy sóng trở lại. Thì người nào đó cất tiếng nói che ngang. Ai bảo cô là tôi không ổn? Nãy giờ mải đùa với Tránh mà tôi quên bèn mất việc để ý đến tâm trạng của người kia. Bây giờ nghe giọng nói anh ta vang lên có phần khác lạ, cả tôi với Tránh đều im re. Gương mặt người kia đủ nghĩa lạnh như tiền, còn biểu cảm thì cứ như muốn bao chết và phá nát tất cả. Tránh đứng sát vào người tôi, huy tay ra hiệu cho tôi trả lời, còn tôi thì bạo môi nhỉ nó, giả hiệu cho nó nói đỡ giúp mình vài câu. Ấy vậy mà Tránh còn chưa kịp mở miệng đỡ lời giúp tôi nữa, thì người kia đã tiếp tục lặp lại câu hỏi ấy một lần nữa, giọng điệu nặng nề hơn thấy rõ. Ai bảo cô là tôi không ổn, nói. Đến nước này thì tôi chỉ còn duy nhất hai sự lựa chọn mà thôi. Một là tiếp tục nhún nhường im lặng trước cơn thịnh nộ của người kia. Còn hai là vùng lên rõ ràng chia sẻ quan điểm của mình. Nghĩ một lúc, tôi quyết định chọn cách đối diện. Tôi đứng thẳng người, nói lên từng từ rõ ràng. Đó là quan điểm của tôi, chứ chẳng ai bảo cả. Quan điểm thì cũng chỉ là quan điểm. Anh có nhất thiết phải gắt gỏng thế không? Có. Anh ta chửi mắt, đáp trả ngay. Tôi thấy thế cũng chả vừa, trừng mắt nói lớn. Tôi không nghĩ anh lại là người hẹp hòi như thế. Tôi nghĩ anh học rộng, biết nhiều thì cũng sẽ không để tâm tới mấy việc còn go này. Chẳng ngờ bộ già anh cũng như bao người khác, bé xíu. Ánh mắt Thành lướt sượt qua người tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên để lộ sự khinh bỉ hời hợt. Cô giỏi lắm, dám mở miệng đua co với tôi cơ đấy. Tôi khoanh tay đứng sững sững trước mặt Thành, đáp lời ngay chẳng vừa. Chẳng có gì là không dám cả, là con người, ai cũng có quyền tự do ngôn luận. Đẹp thì tôi bảo đẹp, không đẹp thì tôi bảo không đẹp. Chả ai có quyền ép tôi xấu mà bảo đẹp cả, kể cả anh. Tránh đứng đó, nó với tay níu lấy áo tôi lắc nhẹ. Thôi tỉ ơi, đừng cãi nhau với sư huynh nữa. Tôi nhìn thỏ bé rồi trấn an nó. Để an tâm, tỉ với sư huynh đệ chỉ đang tranh luận với nhau thôi, không sao cả. Sư huynh của đệ đủ thông minh tin tưởng để biết nên cư xử thế nào cho phải mà. Thành nhìn tôi thêm một lúc rồi quay người bỏ đi. Trời đất, có phải trong cuộc tranh luận vừa rồi anh ta chỉ thức nhún nhường tôi một bước rồi hay không? Anh ta không đua co với tôi nữa mà chấp nhận rời đi như chưa hề có chuyện gì. Thậm chí thần sắc gương mặt anh ta cũng không còn xám đen như lúc ban đầu. Trong lòng tôi bỗng dưng cảm thấy hân hoan vô cùng, cứ như thể tôi vừa thắng một trận đấu vô cùng vẻ vang oanh liệt vậy. Thành đi rồi, Tránh dành tặng tôi ánh nhìn tỏ rõ sự không phục. Nó còn đưa tay sờ nút like, thể hiện sự đồng tình với tôi nữa. Tỉ đỉnh thật, chưa bao giờ có ai dám cãi lại lời của sư huynh đâu. Tôi nhảy mắt với nó. Thì bây giờ có rồi này, sư tỷ của đệ thì phải khác chứ. Ấy vậy mà cũng đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày tôi trở thành gia sư riêng cho Tránh. Mang tiếng 2 chữ gia sư thế thôi, chứ thực chất tôi chả phải động tay động chân vào bất cứ công việc gì cả. Ngoài việc mỗi ngày đến nhà ăn và trò chuyện cùng cậu bé, ngày nào buồn chán quá thì hai chị em lại lôi nhau ra sân vườn ngồi chơi. Dĩ nhiên, kể cả tinh thần lẫn kết quả học tập của Tránh đều tiến bộ rõ rệt, bởi cậu bé thử thông minh để có thể đạt được những điều nó muốn. Tránh thực chất là một cậu bé hiếu động. Cậu bé kể cho tôi nghe hết tất cả các chuyện trong nhà đến ngoài ngõ, thậm chí kể cả chuyện thông cung bí sử bao đời cũng được nó lôi ra kể hết. Tôi không hiểu nó mỏi móc đâu ra thông tin mà lắm thế. Mỗi ngày có biết bao nhiêu chuyện mới để kể cho tôi nghe. Nó từng bảo với tôi thế này. Tỷ có biết đệ buồn nhất khi chứng kiến điều gì không? Tỷ không, đệ chia sẻ cho tỷ nghe đi. Đệ buồn nhất khi thấy sư huynh rơi nước mắt. Nó kể lén cho tôi nghe mà biểu cảm trông rõ thật. Hai mắt nó cụp xuống, còn gương mặt thì buồn cho. Tôi nghe thế thì hỏi lại. Sao đệ lại buồn khi sư huynh rơi nước mắt? Để đệ kể cho tỷ nghe. Đệ có một trái tim, một nửa là của đệ, nửa còn lại là của sư huynh. Đệ thương sư huynh rất nhiều. Nếu không có sư huynh bảo vệ đệ thì đệ sẽ không có được ngày hôm nay đâu. Tôi nghe Tránh chia sẻ, rất hiểu những gì Tránh nói là đảng khác. Vì chỗ đó anh nó đã từng bảo với tôi, sau thời gian dài thằng bé bị bạo lực thì anh nó là người đón về và nuôi nó tới tận bây giờ. Tôi khẩn cầu đồng tình với thả bé, có thêm phải câu khen ngợi động viên tinh thần. Ừ, tỉ hiểu, sư huynh giỏi thật. Nó nhếch miệng cười, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Đúng rồi, sư huynh của đệ vô cùng giỏi là đảng khác, mà đệ kể cho tỉ nghe bí mật này, tỉ không được nói với ai đâu đấy nhó. Nó vừa nói, vừa thủ thỉ thầm thì, tôi nghe xong thì gật đầu ngay. Thế tôi gật đầu xác nhận, nó mới bảo. Trước giờ sư huynh chỉ khác duy nhất với 2 người mà thôi, một là đệ và 2 là người yêu của sư huynh. Thấy thằng bé chia sẻ nghiêm túc quá, tôi cũng cố gắng bày ra bộ mặt cực kỳ nghiêm túc, gật gù lắng nghe, lâu lâu thêm phải câu xác nhận. Thế á? Đúng rồi, tỉ nhìn sư huynh mà xem, sư huynh là sếp của công ty lớn, đi đâu gặp ai người ta cũng cúi đầu sợ hãi. Vậy mà sư huynh cũng có lúc yếu đuối rơi nước mắt mới ghê. Nó nói tới đây, đưa tay bụng miệng cười tít. Tôi tò mò hỏi thêm. Như sao sư huynh lại khóc? Mỗi lần đệ đau là sư huynh rơi nước mắt. Nhưng khi đệ hỏi thì sư huynh bảo là bụi bay vào mắt thôi. Sư huynh nói xạo ghê. Tôi tầm tắc gật gù. Ừ. Cả chuyện người yêu của sư huynh, đệ thật lòng vô cùng ghét chị ta. Chị ta cứ làm sư huynh phải lo nghĩ, rồi lâu lâu lại cầm hình chị ta ra ngắm. Châu chốc, nước mắt lại rơi. Đệ thấy sư huynh như thế thì buồn lắm. chị ta đi đâu mà sư huynh lại khóc? Nó lắc đầu tỏ vẻ không biết. Đệ cũng không biết nữa, đệ còn chưa được gặp chị đó ngoài đời, chỉ lén nhìn thấy qua tấm hình mà sư huynh hay kẹp trong ví thôi. Tôi nghe Tránh kể xong, trong lòng không khỏi dấy lên những nỗi hoài nghi thao mắc. Không nghĩ rằng một người đàn ông bên ngoài lại lùng, đến ngay cả việc cười cũng kiệm, vậy mà lại có thể rơi nước mắt nhiều lần đến vậy. Chứng tỏ Tránh và người con gái kia vốn đã có vị trí vô cùng đặc biệt trong trái tim anh ta. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng nói của Tránh kéo tôi về thực tại. Tỷ suy nghĩ gì mà cau mày thế? À không có gì. Tránh nhìn tôi một lúc rồi chép miệng bảo, đó là lý do để không bao giờ muốn sư huynh yêu thêm ai nữa hết. Một người đã khiến sư huynh đau khổ như thế rồi, thật sự không đáng mà. Tôi liếc sang thằng nhỏ, cố gắng giải thích cho nó hiểu. Chuyện của sư huynh thì nghĩ rằng đệ không nên quá can thiệp vào. Duyên phận thì không tránh được đâu, không người này thì sẽ còn người khác. Chả lẽ đệ muốn sư huynh ở cả đời với đệ được sao? Huynh ấy cũng cần có vợ con, còn có gia đình riêng chứ. Con nít đúng là con nít, Tránh dường như không hiểu những gì tôi vừa giải thích. Nó vừa nghe tôi nói xong thì mềm mào khóc òa. Đây là lần đầu tiên nó bị ướt trước mặt tôi, lại còn là khóc um sùm, khiến tôi nhất thời mất bình tĩnh. Trên tay cô loạn xạ cả lên. Nào nào, sao lại khóc? Nó quay mặt sang chỗ khác, không thể nói chuyện với tôi nữa, vẫn cứ ngồi khóc rườm rứt. Mà ngả nỗi, tiếng khóc ngày một lớn dần. Tôi càng nghe, càng thấy trong lòng thật não nề. Nó khóc được một lúc thì anh trai nó đi làm về. Có lẽ nghe tiếng khóc thơ thanh của nó thì ông ấy lao ngay vào phòng xem sao. Vừa vào tới đã có mày liếc sang tôi hỏi, có chuyện gì vậy? Nhìn vào gương mặt đầy phức tạp của Thành khiến tâm lý tôi có phần nào đó dao động thật sự. Tôi đã không biết phải giải thích cho anh ta thế nào thì Tránh đã lao ngay tới bên Thành, ôm lấy chân anh mà bù lu bù loa. Sư huynh ơi, sư tỷ bảo rằng sư huynh sẽ lấy vợ, sinh con đẻ cái và bỏ mặc đệ phải không? Sư huynh không thể sống cùng đệ cả đời được phải không? Nó khóc mà nước mắt nước mũi tẻm nhem. Thành nghe Tránh nói xong thì ném cho tôi ánh nhìn đầy khó chịu. Anh mở tay vỗ vai nó, mở tay lau nước mắt cho nó rồi bảo, không có chuyện đó đâu. Sao huynh bỏ đệ được? Tỷ tỷ chắc trêu đệ thôi. Tránh nghe xong dần nín bặt, nó nấc lên mấy tiếng rồi đưa đôi mắt tròn xoe hỏi Thành, huynh nói có thật không thế? Huynh sẽ không bỏ đệ đấy chứ? Không bao giờ. Còn lấy vợ, huynh có định lấy vợ không? Thành nghe xong cau mày suy nghĩ một lúc, anh chần chừ không trả lời. Mà chính thái độ chần chừ này lại khiến thằng bé hoang mang hơn. Nó cứ đưa mắt nhìn anh trong bộ dạng rõ hoang mang. Huynh nói đi, huynh có lấy vợ không? Tôi biết thằng nhỏ đang đưa Thành vào thế khó, mà tính tôi khi thấy chuyện bất bình cũng chẳng ngỡ ngó lơ. Thế nên tôi đã chủ động lên tiếng xen vào cho Thành đỡ khó xử. Lấy vợ thì tất nhiên phải lấy chứ, nếu huynh không lấy vợ thì làm sao sinh con đẻ gái, làm sao tạo ra thế hệ kế thừa sau này. Mai mốt con gái sư huynh lớn lên thì đệ phải có trách nhiệm dạy văn dạy võ cho chúng nó, có phải không nào? Tránh đưa mắt nhìn sang tôi, nó ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu bảo, tỷ nói thế thì cũng hợp lý đấy. Vậy còn tỷ, mai mốt tỷ có con thì có mang qua cho đệ dạy dỗ hay không? Tôi gật đầu ngay, liên tục nói, có chứ, nhất định là có rồi. Tránh nhoẻn miệng cười, nó quay sang bảo với anh nó, thôi được rồi, bây giờ sư huynh tranh thủ dành thời gian tìm vợ đi, mỗi con gái sư huynh cứ để sư đệ nuôi dạy. Rồi nó quay sang bảo tôi, tỷ nữa cũng tranh thủ tìm chồng đi, để con tỷ cho đệ. Tôi nghe Tránh nói xong thì hai má đỏ lựng. Thằng bé này thay đổi thái độ nhanh thế không biết. Mới ba nãy còn khóc lóc u sùm, không đồng tình cho anh nó lấy vợ các kiểu, mà bây giờ đã bảo anh nó phải đi tìm vợ ngay cho được, đúng là đổ con nít. Tôi thở phào nhẹ nhõm và nói chuyện với nó thêm một chút nữa rồi tranh thủ ra về. Trước khi ra về thì Thành chủ động gọi tôi can dặn, sau này cô để ý một chút, đừng làm gì khiến thằng bé xúc động. Tôi ái ngại đưa tay gãi đầu bảo lại, tôi biết rồi. Nếu sau này nó có khóc mà tôi lại không ở nhà thì cô chủ động gọi điện thoại để tôi nói chuyện với nó. Tôi biết rồi. Thành nhìn tôi chăm chăm ra chiều khó hiểu. Anh bật hỏi một câu khiến tôi cũng mang trạng thái khó hiểu giống anh. Cô không còn câu nào khác ngoài câu đó à? À tôi không. Thôi được rồi, cô về nghỉ ngơi sớm đi, có gì cần tôi sẽ trao đổi sau. Tôi biết rồi. Tôi cúi đầu chào anh ta rồi ra về. Cái con người này đúng là khó hiểu thật, cứ khiến cho bản thân tôi phải suy nghĩ vẩn vơ thôi. Mỗi lần nhìn vào gương mặt lại như tượng của anh ta là cả người tôi lại sởn gai ốc từng cơn. Ấy vậy mà khi nhớ tới câu chuyện anh ta khóc lóc yếu mềm thì tôi lại cảm thấy buồn cười. Thật sự tò mò về anh ta lắm, không biết khi anh ta khóc thì như thế nào nhỉ? Có nước mắt nước mũi tèm lem như tránh hay không? Có vật vã đau khổ hay không? Tôi thật lòng mong mỏi một ngày nào đó được tận mắt chứng kiến cảnh này. Mãi cho đến thời gian sau, sự mong mỏi ấy của tôi rồi cũng thành sự thật. Nhưng không chỉ người đàn ông đề khóc mà trong đó có cả tôi nữa. Thời gian rồi cũng sẽ mang đến cho tôi vô vàn kỷ niệm. Và kỷ niệm về người đàn ông ấy có lẽ là kỷ niệm sâu đậm nhất mà cả đời tôi không thể nào quên.